Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Bị để mắt tới. Cảm ơn ngươi phối hợp. Có muốn hay không chúng ta đưa ngài đi về nghỉ? Khép lại trước mặt vở, làm cái ghi chép, cảnh sát khách khí hướng về Lương Đức Hoàng nói ra. Xem xét thái độ đối với Lương Đức Hoàng cũng rất tốt. Cái này kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói, bởi vì là chết những người kia tại cảnh sát bọn hắn nhìn. Liền là thuộc về Giang Dương Đại Đạo tính chất, có một cái Giang Dương Đại Đạo lại ăn cướp người khác, kết quả lại bị người khác giết chết. Vậy cái này tự nhiên xem như tự vệ. Huống chi, Lương Đức Hoàng là một cái trainer, hơn nữa còn là một cái gần với gym trainer, tinh anh trainer. Cái kia 4 cái huy chương vừa để xuống, liền tương đương chấn nhiếp. Đồng thời Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì đen ghi chép. Hắn ngay cả đánh nhau tiến cục ghi chép đều không có. Danh tiếng đó là cực cao. Không cần, ta tự đánh mình xe về đi là được. Tại lưu lại điện thoại, còn có địa chỉ loại hình tin tức về sau. Lương Đức Hoàng bên này ghi chép liền xem như làm xong. Cùng cảnh sát khách sáo hai câu, hắn liền rời đi cục cảnh sát, đón một chiếc xe, liền hướng về khách sạn phương hướng lái đi. Đến khách sạn, ăn một bữa không trúng buổi trưa, không ban đêm cơm, hắn liền về tới trong gian phòng, nằm tại giường bên trên. Hắn đang nghĩ, đã những người này là vì mình mà đến, vậy những người này người sau lưng là ai đâu? Hắn không trông cậy vào có thể từ cái kia 2 cái người sống trong miệng hỏi ra. Bởi vì là cái kia 2 tên gia hỏa, có thể hay không há mồm nữa đều là vấn đề. Thế nhưng là hắn cũng có thể xác định, những người này liền là chạy hắn tới. Thậm chí biết hắn vương bài là một cái Pikachu. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Những người này người sau lưng là ai? Đối với Lương Đức Hoàng mà nói, là rất trọng yếu. Hồi tưởng đến cùng mình có thù người, Trương Văn Khang khẳng định tính một cái. Dù sao mình hôm qua mới vừa đánh qua hắn, hắn hôm nay tìm người qua đến báo thù cũng là tất nhiên. Bất quá ngẫm lại, Trương Văn Khang mặc dù là một cái đầu đường xó chợ, nhưng hắn nhưng không có lăn lộn đến độ cao này. Cho nên hắn mặc dù có động cơ, nhưng là hắn khả năng không là rất lớn. Đã không phải hắn, cái kia liền có khả năng là Lâm Gia Quyết. Nhắm mắt lại, hồi tưởng đến hôm trước tại Pokemon Bách Hóa cửa hàng trước phát sinh một màn kia, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn sau khi trở về, đúng là cha dưới trong nước bát đại trên nơ gia tộc. Với lại để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Đông Bắc Chu gia, đại biểu trong đó tính nhân vật liền là băng thành gym quán chủ Chu Băng. Đến chính mình đã sớm cùng 8 đại gia tộc người chào hỏi. Bát đại trên nơ gia tộc, ngoại giới khen chê không đồng nhất. Bất quá phần lớn gia tộc đều là hơi tốt đánh giá. Nói thí dụ như Đế Đô Đặng gia, Đông Bắc Chu gia, Xuyên Thục Vinh gia, Tương Nam Hạng gia, Tỉnh Khổng gia, đây đều là phong bình rất tốt. Hù phong bình không tốt nhất 3 xứng đôi, theo thứ tự là Ma Đô Lâm gia, Việt Tỉnh Tiêu gia cùng Tây Bắc Mã gia. Sẽ Việt Tỉnh Tiêu gia là quân phiệt xuất thân, đỉnh phong lúc thậm chí thống nhất qua Việt Tỉnh cùng Quế Tỉnh. Quảng Tây, Sau Phụ cũng coi là một phương đại lão. Nghe nói Việt Tỉnh cái nào đó nổi danh nhất thành thành phố, có màu sắc sinh ý là nhà bọn hắn một tay ở sau lưng điều khiển. Quốc gia gần nhất cũng đang chèn ép Tây Bắc Mã gia, dân phong thô kệch, cho nên nơi đó thường xuyên truyền ra một chút người Mã gia chiếm lấy người khác Pokemon loại hình tin tức. Nếu như chỉ là một hai lên có thể là giả, nhưng ở trên mạng tra một cái, có mấy ngàn lên thậm chí phần lớn còn bị xóa bỏ. Cái kia liền hẳn là thật. Ma Đô Lâm gia, khen chê không đồng nhất đi. Phần lớn tin tức là tốt. Chính diện, nhưng cũng có một chút tin tức là xấu. Nói thí dụ như ép mua ép bán, nói thí dụ như lấy mạnh hiếp yếu, nói thí dụ như cướp đoạt tài nguyên các loại. Ma Đô phụ cận có một cái xà núi rừng rậm công viên, là Ma Đô phụ cận lớn nhất, qua một cái dã bên ngoài Pokemon điểm. Nhưng cái này bên cạnh nhỏ xà núi lại bị Không Lâm gia bao tròn, không cho phép nó huấn luyện gia của hắn xuất nhập. Đây là một cái lớn nhất chỗ bẩn. Chuyện cũ kể tốt, vào trước là chủ. Hiện tại tưởng tượng, Lương Đức Hoàng đắc tội trong đám người, có khả năng nhất làm chuyện này liền là Lâm gia. Bọn hắn có dạng này thế lực, với lại biết mình có một cái Pikachu. Có lúc người chính là như vậy, càng nghĩ cũng cảm giác càng khả nghi. Em mờ chứng, 89/10, liền là những cái kia độc tử chơi ứng, muốn ép mua không thành, liền động tâm tư như vậy, dễ vốn cũng không có cho đối phương cái gì phân biệt cơ hội. Lương Đức Hoàng trong đầu đã não bổ xuất quan tại cái kia Lâm gia tình huống. Hiện tại biết là ai muốn làm mình, Lương Đức Hoàng cũng đang nghĩ, muốn làm sao tìm cái này chàng tử tìm về đi, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Cái kia chính là tại tự chui đầu vào lưới. Mặc dù Lương Đức Hoàng thực lực bây giờ rất mạnh, nếu như cái kia mấy con Pokemon toàn bộ xuất thủ, đánh cái 10 cái, 8 cái tinh anh trainer cũng không thành vấn đề. Nhưng đối phương là một cái gia tộc. Một cái gia tộc là có ý gì? Vậy liền đại biểu cho gia tộc bọn họ bên trong cũng không phải một nhà ba người, có thể được xưng vì gia tộc. Vậy liền đại biểu cho gia tộc trainer phải có cái mấy chục nhân khẩu. Cái này còn không bao gồm gia tộc bọn họ bên trong cung phụng, nuôi trainer loại hình. Lương Đức Hoàng hiện tại đi, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó quốc gia đều cứu không được hắn. Dù sao cũng là hắn chủ động đưa tới cửa. Mặc dù hắn coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm, nhưng dạng này biết rõ là hố sự tình hắn vẫn là sẽ không làm. Thế nhưng là cứ như vậy để hắn đem khẩu khí này nuốt xuống cũng là không thể nào. Trên điện thoại di động mặt tùy ý tìm kiếm lấy, rất nhanh hắn đã tìm được một chút nó tin tức của hắn. Nguyên lai Lâm gia cũng cùng Chu gia, mà Đồ Dìm cũng là Lâm gia dòng chính đang quản lý. Tương đương đã không thể đánh tới cửa đi. Đi nhà các ngươi gym bên trong náo cũng được, xem như thu chút lợi tức. Nhìn xem Ma Đô gym tình huống, Lương Đức Hoàng miệng liệt mở. Nguyên bản hắn liền chuẩn bị đẩy Ma Đô gym, bất quá lần này hắn muốn đẩy càng triệt để hơn mới được. Tiểu tử, ngươi cho ta cái gì đặc biệt a tin tức? Ngươi có biết hay không ta muốn hại chết ta? Mà tại Lương Đức Hoàng ở trong lòng tính toán muốn làm sao tới cửa đi đánh mặt thời điểm, một chiếc điện thoại cũng đánh tới người nào đó trên điện thoại di động. Điện thoại vừa mới nhận, bên kia liền truyền đến một trận tiếng mắng. Làm sao? Không thành. Móc móc bị chấn có chút thấy đau lỗ tai. Điện thoại bên này một người rất bình tĩnh nói, nếu như Lương Đức Hoàng ở nơi này, nhất định sẽ càng thêm xác định hắn nhận định sự tình. Bởi vì người này đúng là hắn tại phòng trò chơi trước thắng được cái kia huy chương trên nơ. Đương nhiên, đằng sau xảy ra chuyện gì hắn là không biết. Hắn chỉ biết là gia hỏa này là cái gì Lâm Tam công tử tiểu đệ. Nào chỉ là không thành, ngươi cái này vương tám trứng, cũng dám lừa ta. Gia hỏa kia mạnh nhất không phải cái gì Pikachu. Hắn có một cái Dragon Air, một cái cường đại Dragon Air. Nghe được người này lời nói, điện thoại bên kia giống to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.